Chương 138, mặt thế ta không phải thánh mẫu 44. Lâm song song nhìn qua, phát hiện cô gái này lớn thập phần mềm mại manh, xem ra cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng, đặc biệt trên người kia cổ nhu nhược mang vẻ điểm quật cường khí chất rất có thể gợi ra người ý muốn bảo hộ. Nữ hài mi mắt khẽ run, hình như có nước mắt treo tại trên lông mi, nói không hết nhu nhược đáng thương. Lâm song song đối với loại này nữ hài tử tối không có cách, nàng người này cá tính chẳng những quái gở, làm người còn có chút thô, giống cái các lao ra giống nhau. Nhất là sau khi sống lại Lâm song song liền càng thô bởi vì Lâm song song ngày thường biểu hiện quả thực là quá và vỡ. Tống Vũ Hàng bọn họ đều theo bản năng coi Lâm song song là thành cái cường giả đến đối đãi, cũng sẽ không dùng đối đại nữ hài thái độ đối đại Lâm song song. Kết quả chính là Lâm song song cơ hồ đã muốn quên chính mình giới tính là nữ, đột nhiên tại nhìn đến như vậy cái nhu nhược nữ nhân vị mười phần nữ hài tử, Lâm song song toàn thân trên dưới đều không được tự nhiên. Đặc biệt cô bé này còn lộ ra một bộ có chuyện muốn nói lại không dám nói bộ dáng, nhìn Lâm song song thẳng nhíu mày, cơ hồ nhịn không được muốn phá công hô to, ngươi muốn nói cái gì nói liền không thể lưu loát nói ra sao. Cô bé kia nhìn Lâm song song nhíu mày liền càng thêm khiếp đảm, nhịn không được trong phạm vi nhỏ xê dịch chân của mình. Tựa hồ muốn trốn tránh, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí đối Lâm song song nói, vị tỷ tỷ này, có thể hay không thỉnh cầu ngươi. Thỉnh cầu ngươi, nữ hải tựa hồ là cảm giác mình nói ra yêu cầu sẽ thực quá phận, chiếp nếm nửa ngày cũng không đem mình yêu cầu Lâm song song cái gì nói ra, thì ngược lại nghẹn chính mình mặt đỏ bừng đi theo Tống Vũ Hàng đến lao nhị nhìn nữ hải như vậy, cũng là cảm thấy phát điên nhịn không được sốt ruột thúc giục, ta nói cô nương, ngươi đến cùng muốn thỉnh cầu gì có thể. Thống khoái nói không sốt ruột muốn chết cô bé kia bị lao nhị vừa thúc giục tựa hồ dọa đến, theo bản năng thốt ra một câu. Tỷ tỷ ngươi có thể hay không bảo hộ chúng ta gấp rút lên đường đi, căn cứ những lời này âm lượng rất lớn, gần như là cô bé kia gọi ra, hơn nữa thốt ra lời này, cô bé kia liền nhắm hai mắt lại, giống như làm cái gì thiên đại sai lầm sự giống nhau. Lâm song song hoài nghi nếu nữ hải có đối thai mèo đoá hẳn là sẽ cùng phạm sai lầm đầu mẹ giống nhau gắt gao vướt về phía sau dậy. Cô bé này vừa thốt lên xong, Lâm song song bên này người vẫn không nói gì. Cái kia trên đùi bị thương vẫn che chở nữ hài nữ nhân trước nổi giận, thanh âm phẫn nộ ánh mắt nghiêm khắc nhìn nữ hài hô, tiểu linh, ngươi như thế nào có thể nói ra loại yêu cầu này, nhanh chóng theo ta rời đi. Nữ nhân kia nói xong tựa hồ xấu hổ tại đối mặt Lâm song song, liên lúc trước nói muốn một cái biến dị con kiến đều không có lấy, túi đầu đối với Lâm song song nói một câu, ngài không cần để ý lời của nàng, ta đây, liền mang nàng rời đi, cảm ơn ngài lúc trước xuất thủ cứu rút. Nữ nhân nói xong liền lôi kéo mô nữ hải, tiếp đón vẫn tụ tập tại nữ nhân phía sau ngồi bậy xuống đất thở mọi người đi. Những người đó ánh mắt tại Lâm song song cùng Tống Vũ Hàng trên người chuyển chuyển, vẻ mặt hề hoại từ mặt đất đứng lên, lại nghe lời không nói thêm gì tính toán cùng nữ nhân cùng nhau rời đi. Thoạt nhìn nữ nhân này ở này đó nhân chi chung là thuộc lãnh đạo địa vị, hơn nữa nói chuyện còn rất có phân lượng. Cô bé kia vừa nhìn đại gia muốn đi liền nóng nảy, lôi kéo nữ nhân cánh tay. Kéo nàng không để nàng rời đi, sau đó quay đầu lại nước mắt bùm bùm rơi xuống thỉnh cầu Lâm song song. Vị tỷ tỷ này, ta biết ta yêu cầu này rất quá phận rất không biết xấu hổ, nhưng là tỷ tỷ của ta cái dạng này trở về, chúng ta đều sẽ chết, không phải bị trùng tử ăn chính là chính mình đói chết. Ta chỉ là muốn yêu cầu một cái đường sống, hơn nữa chúng ta sẽ không cảm thấy được, ngài chỉ cần tận lực cam đoan chúng ta có thể còn sống đuổi tới căn cứ là được. Nếu là tại ngài không bảo hộ đến địa phương chết chúng ta tuyệt sẽ không lòng mang câu oán hận. Ta tuy rằng không thể chiến đấu, nhưng là ta có thể giúp ngài cùng ngài đồng bạn nấu cơm giặt giũ. Ta sẽ làm rất nhiều việc, đi đường thời điểm chúng ta cũng tuyệt sẽ không quá liên lụy ngài. Van xin ngài, chúng ta chỉ là muốn tận khả năng sống sót thỉnh cầu ngài giúp chúng ta đi. Cô bé kia không thấy nữ nhân câm miệng giống giận, cứng rắn là lôi tay của nữ nhân. Tại nữ nhân đại lực lôi kéo hạ hai chân trên mặt đất lôi ra lưỡng đạo câu giấy rủa đem những lời này nói xong Lâm song song nhìn tỷ hai biểu hiện có chút buồn cười. Nữ hài tử này tuy rằng thoạt nhìn nặc nặc yêu ớt, nhưng rất thực có chủ ý, tỷ tỷ nàng như vậy phản đối nàng đều kiên trì đem mình yêu cầu nói ra, có lẽ nàng nhìn ra, chính mình kỳ thật đã có ý giúp các nàng một tay. Lâm song song nhìn tử mệnh kéo nữ hài muốn đem nàng kéo đi nữ nhân, cùng Tống Vũ Hàng đưa mắt nhìn nhau. Nhìn Tống Vũ Hàng trong mắt ý động, Lâm song song quay đầu, mặt không chút thay đổi đối cô bé kia nói ra, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, hộ tống các ngươi mấy người này đi gần nhất căn cứ, chỉ là trên đường các ngươi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, không thể tự chủ trương chạy loạn. Cô bé kia đầy mặt kinh hỉ, gần như là cướp liên thanh đáp ứng cam đoan, vị tỷ tỷ này ngươi yên tâm, chúng ta nhất định nghe lời, nhất định không gây chuyện. Không chỉ là cô bé kia cao hứng, ngay cả những kia đứng dậy chuẩn bị đi theo nữ nhân đi người cũng đều cao hứng lên, một đám lại đây hướng Lâm Song Song nói lời cảm tạ, cũng cam đoan chính mình này, những người này đều sẽ thành thành thật thật tuyệt không cho Lâm Song Song thêm phiền toái. Ngược lại là nữ nhân kia vẫn có chút xấu hổ đứng ở một bên, nàng trong lòng cảm thấy người ta cứu nàng còn cứng rắn dính lên đi nhượng nhân ra phụ trách chính mình bên này, nhiều người như vậy an toàn thật quá đáng. Nhưng là tiểu như cùng lúc trước nữ hài nói, nếu Lâm Song Song không rút một tay, nàng cùng nàng phía sau những người này cơ hồ chết chắc rồi. Nay có một con đường sống đặt tại trước mắt, nàng quả thực là trương không mở miệng đi cự tuyệt, nhưng nàng trong lòng lại cảm thấy hay náy Lâm Song Song, thế cho nên túi đầu liên nói cũng không tốt. Ý tứ cùng Lâm Song Song nói một câu, Lâm Song Song sẽ không khuyên người, cũng không giỏi cùng người tâm sự, nhưng là nàng kỳ thật rất thích nữ nhân này tính cách, tuy rằng nàng không ngại giúp người khác một tay, nhưng là người này cũng phải hiểu được cảm ơn mới được. Nếu nàng cứu mỗi người ra còn cảm thấy ngươi hẳn là, thậm chí tức tức nghiêng nghiêng đưa ra các loại yêu cầu, kia Lâm Song Song nhất định là quay đầu rời đi. Nàng là thích cứu người, nhưng nàng không thích tự ngược, càng không có hứng thú dán người khác lạnh mông. Lâm Song Song nhìn nhìn này đó đầy mặt món ăn gầy yếu hận không thể một trận gió đều có thể quát đi người, túi đầu chung quanh tìm một vòng, lúc này khắp nơi đều là chủng tử, bởi vì đại tiến hóa dẫn đến ngắn ngủi sinh dục hỗn loạn, cho nên Lâm Song Song rất dễ dàng liền đi tìm một loạt có châu chấu trứng tiểu khanh. Lâm Song Song đối với còn xin lỗi ngồi ở một bên xấu hổ nữ nhân vây tay, nhượng nàng mang vài người lại đây, nữ nhân kia thống khoái chào hỏi mấy cái thoạt nhìn thân thể cường tráng nhất nam nhân đi tới. Lâm Song Song chỉ dưới đất châu chấu đẻ trứng địa phương, đơn giản thô bạo liền chỉ nói bốn chữ, đào ra nơi này nữ nhân kia có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là nghe lời chào hỏi mang đến người, chuẩn bị tìm chút gậy gộc linh tinh công cụ đào ra nơi này, bất quá không đợi nàng đi tìm. Lâm Song Song liền bổ sung một câu, dùng tay đào sau đó nghĩ ngợi lại bỏ thêm một câu, đào thời điểm cẩn thận một chút. Nói xong hai câu này, Lâm Song Song liền quay người đi giết trùng tử đi, nàng cũng không quên nàng ra tới mục đích là vì cho Hồng Ngọc tìm đồ ăn. Nữ nhân kia cùng mấy cái cùng nàng tới đây nam nhân hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, một người trong đó nam nhân cau mày hỏi, Hồng tỷ, ngài cảm thấy nàng đây là ý gì a? Cảm ơn Lý Đập Thân khen thưởng khởi điểm tệ. Cảm ơn Trần Tiểu Mới A thân đầu vẻ thắng.